cũng hơi đồng cảm. Đằng sau giải đấu quán quân tối nay còn có một vụ cá cược. Hàng năm, ba phe phái lớn nắm giữ hơn nửa sản nghiệp của nhà họ Tống sẽ phân chia lại số tài sản đó qua giải đấu quán quân của Club Hoàng Kim. Các phe phái sẽ mời cao thủ về thi đấu. Thứ hạng càng gần với vị trí quán quân thì càng nhận được nhiều tài sản. Nếu lần này tôi thua tiếp, sản nghiệp mà tôi đang phụ trách sẽ thuộc về người khác. Có lẽ sau này tôi sẽ không được sống yên ổn ở nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa nói với vẻ bi thương. Trong mắt còn có sự không cam lòng. Tôi đã thua rất nhiều năm rồi. Bây giờ tài sản trong tay tôi không là gì so với dòng chính nhà họ Tống. Nên dù tôi muốn mời cao thủ mạnh hơn thì cũng bất lực. Hôm trước tôi tranh giành miếng đất ở ngoại ô phía nam với cậu cũng vì thử thách của gia tộc. Kết quả cậu lại đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của nhà họ Tống. Vì đấu thầu thất bại, một phần quyền lợi của tôi trong gia tộc cũng bị tước đoạt theo. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói thế, Dương Thanh bỗng thấy bi ai cho hắn ta, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Nhà họ Tống là gia tộc thần bí nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Chưa bao giờ xung đột hay quá thân thiết với gia tộc khác. Dương Thanh không ngờ nội bộ nhà họ Tống lại tranh đấu với nhau khốc liệt như vậy. Xem ra 7 gia tộc khác vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với nhà họ Tống. Trong lúc hai người trò chuyện, lại có thêm một cao thủ dự thi chết chê y sàn đấu. Anh, đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau hai người. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp có vóc dáng cao gầy bước tới. Phía sau cô ta là một người đàn ông vạm vỡ. Nhã à, sao em lại tới đây? Thấy cô gái kia, Tống Hoa Nghĩa kinh ngạc hỏi. Cô gái tên Nhã đó bình tĩnh nói. Anh à, anh đừng quên. Em cũng là một thành viên của nhà họ Tống. Cô ta nói rồi chỉ vào người đàn ông cường tráng sau lưng mình. Đây là cao thủ mà em mời tới thi đấu. Từng đạt danh hiệu quý quân trong giải đấu võ thuật. Thực lực rất mạnh, nghe thấy thế, Tống Hoa Nghĩa vui mừng nhìn về phía người đàn ông kia. Cho hỏi anh tên gì? Cậu Nghĩa cứ gọi tôi là Ada. Người đàn ông đáp, Ada, anh có chắc rằng sẽ giành được quán quân tối nay không? Tống Hoa Nghĩa vội hỏi. Ada kiêu ngạo nói, cậu Nghĩa cứ yên tâm, nếu tôi đã đến đây. Đương nhiên cũng biết rõ những đối thủ trong giải đấu quán quân này mạnh tới mức nào. Tôi không dám cam đoan sẽ giành được thứ hạng đầu, nhưng chắc chắn sẽ vào top 3. Cô gái tên Nhã kia cũng sùng bái nhìn Ada, vui vẻ nói, Ada, vậy nhờ anh nhé. Ha ha, hay lắm. Tống Hoa Nghĩa ca Iota CS động cười lớn. Nếu vào top 3 thật, cho dù hắn ta thua người của hai phe phái khác trong nhà họ Tống thì cũng không đến nỗi nào. Vì trong quá khứ, nhà họ Tống chưa bao giờ vào được top 3. Mấy người coi thường cao thủ dự thi tối nay quá rồi đấy. Đúng lúc này, Dương Thanh chợt nói. Nghe thấy thế, nụ cười chê y mặt Tống Hoa Nghĩa đang ca Iota CS động và Nhã lập tức biến mất tăm. Ada cũng nhìn Dương Thanh với vẻ mất hứng. Anh ta là ai vậy? Tuy Nhã tức giận nhưng vẫn hỏi Tống Hoa Nghĩa trước. Cách chương.